Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 18 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phụ tử Liễu Mộc Tượng đứng trong một cửa hàng bút chì trang trí mới tinh, chỉ cảm thấy là giống như nằm mơ vậy. Hai thợ mộc cuộc sống bần hàn sắp trở thành trưởng quỹ cùng với đầu lĩnh thợ mộc một cửa hàng lớn như vậy. Dù là vào nửa tháng trước, cũng không có dám mơ tưởng tới. Máy móc chế ra thân bút thật là rất đơn giản, lấy bào của thợ mộc làm trụ cột, một công cụ có thể chế ra thân bút hình trụ. Một công cụ nữa có thể khoét cái rãnh bên trong là có thể thực hiện gia công trên quy mô lớn. Mà phí dụng chỉ cho mực đen và đất sét làm ruột bút hết sức rẻ tiền, bởi vì những cái thứ này có giá cũng không cao. Tối hôm qua, phụ tử của Liễu gia dẫn dắt các học đồ bận rộn 3 canh giờ đã làm ra 1.000 cây bút chì. Bây giờ, toàn bộ lẳng lặng nằm ở trên quầy, chờ khách nhân tới mua. Phần đuôi những cái bút chì này còn được khắc chữ Vệ lên trên theo yêu cầu của Tần Lâm. Phụ tử của Liễu gia cũng không hiểu đây là cái gì nữa. Khắc chữ lên hàng hóa là cái chuyện rất thường thấy. Tỷ như Trương gia lão tử hay là Giang Nam Nguyệt Thủy Phấn cũng chưa có từng thấy dễ dàng chỉ có một chữ Vệ như vậy. Chẳng lẽ cái bút chì này chuyên bán cho Cẩm Y Vệ? Chuyện này đúng là vô lý. Hỏi Tần trưởng quan, hắn mới cười không đáp. Phụ tử của Liễu gia cũng không có hỏi tới nữa. Nhưng mà liên quan tới chuyện kinh doanh của cửa hàng, hai người bọn họ vô cùng lo lắng. Bút chì này không có thể so với bút lông. Bất kể văn thư quan phủ, thơ từ văn nhân, tư thục dạy chữ hay là trong kỳ thi cử, chắc chắn sẽ không cho phép sử dụng bút chì. Như vậy, bút chì cũng chỉ có thể được dùng trong những cái trường hợp như là thợ thuyền vẽ phác thảo hình dáng đồ vật, thợ may vẽ cái hình dáng y phục, trưởng quỹ cửa hàng ghi chú trong sổ thu chi. Không có tao nhân mặt khách và quan lại quyền quý ủng hộ, số lượng tiêu thụ của nó có thể được bao nhiêu chứ? Liễu Hoa đã tính sơ qua. Bán bút chì ở Kỳ Châu cộng thêm cái đường thủy dọc theo Trường Giang đi lên thượng nguồn, đi xuống hạ nguồn. Một năm có thể tiêu thụ được chừng là 10 vạn cây. Mỗi cây kiếm được 8 đồng. Tổng cộng một năm cũng không có vượt qua 800 lượng bạc. Ở một cửa hàng bình thường, số lượng thu nhập này rất là khá rồi. Nhưng mà Tần Lâm lại mua một cái tòa diện rộng lớn như vậy, 6 cửa hàng mặt tiền dùng để làm cửa hàng bút chì, hơn 30 gian phòng ở phía sau dùng làm công xưởng. Một hơi bảo bọn họ chiêu mộ hơn 20 tên học đồ, làm ra quy mô lớn vậy chứ. Liễu Hoa bấm ngón tay tính toán chi tiêu, hơn 20 tên học đồ tính cả ăn cơm, tiền lương trong đó mỗi người mỗi tháng ít nhất là 2 lượng bạc rồi. Một tháng chính là gần 50 lượng, một năm chính là 600 lượng. Đây là chưa có tính tới hai cha con của mình trong đó. Tính hết một năm, Tần Lâm có dư được bao nhiêu? Giữa giờ thìn, đốt pháo khai trương, thành hay bại phải xem cái lần này. Liễu Mộc Tượng lẩm bẩm, có hơi không có tin tưởng đối với tương lai. Ngược lại, không phải là sợ kiếm không có được tiền, mà rất lo lắng toàn bộ tiền kiếm được chi vào nhân công. Ông chủ Tần Lâm không có đồng nào, như vậy thật sự có lỗi với hắn rồi. Ngoài cửa vang lên cái tiếng gõ cửa, Liễu Hoa mở cửa ra, chỉ thấy Tần Lâm đang tươi cười đứng ngoài cửa, còn có thêm 4 vị thiếu nữ xinh đẹp tựa như hoa đi theo phía sau. 4 nàng giáp ất bính đinh hôm nay không có mặc cương giáp ngư lăng, đeo trường kiếm, ai nấy mặc trang phục không có giống nhau, người người xinh đẹp hào phóng, thiếu chút nữa làm cho Liễu Hoa hoảng loạn qua mắt. Tần Lâm lấy ra một cuộn giấy, mở ra cho phụ tử của Liễu gia xem qua một chút, giảng giải thế nọ thế kia một phen. Hai người mới lập tức mừng rỡ. Sau này buôn bán bút chì chắc chắn sẽ vô cùng sốt dẻo rồi. Trong tiếng pháo nổ đi đùng, cửa hàng bút chì bắt đầu khai trương. Bị thanh âm pháo nổ hấp dẫn, không ít người ở trong Kỳ Châu Thành rỗi rảnh kéo tới xem cửa hàng mới khai trương. Sau khi cái phần khói pháo đã dần dần tan đi, những người tinh mắt lập tức kêu lên, chỉ thấy trước cửa hàng bút chì có 4 mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, tươi mơn mởn. Một người một vẻ thanh tú trang nhã, mặc cung trang hoa lệ, giống như là một quận chúa phủ đệ nào đó. Một người mặc trường quần màu vàng, đeo ngọc bội len keng, giống như là khuê tú đại gia. Mỹ nữ thứ ba mặc y phục màu xanh biếc, giống như lá ngọc cành vàng. Mỹ nữ cuối cùng mặc cái bộ trường quần bằng lụa màu trắng, trang điểm như là thiếu nữ ba tư quỷ quái, rất là khả ái. Có chuyện gì vậy chứ? Cửa hàng bút chì mời mỹ nữ tới để mà áp trận sao? Cũng phải nói, Kỳ Châu Thành chỉ có ngõ Liễu Tường Hoa ở Đông Thành có thể thấy nhiều mỹ nữ như vậy. Nhưng khí chất của mấy vị nữ tử Thanh Lâu còn kém xa không có thể sánh bằng. Còn đang kinh ngạc, có người chú ý bên người của mỹ nữ bày giá gỗ, ở phía trên để giấy bút, đang hí hoái không biết viết cái gì trên đó. Mọi người liền tiến đến gần. Lần này không được, nhất tề kêu lên một tiếng. Hay, thì ra trên giá gỗ chính là tranh. Tranh này khác với những tranh khác, chỉ dùng nét vẽ của bút chì đen đã vẽ nên dung mạo nhân vật sinh động như thật. Bốn bức họa vẽ bốn mỹ nữ trông như là người thật, dường như người trong bức họa muốn bước ra ngoài. Cho dù sĩ nữ đồ của Đường Bá Hổ cũng không có giống như người thật tới mức này rồi, cơ hồ không khác biệt chút nào. Dù sao, quốc hoa trọng thần giận, có lẽ nghệ thuật giá trị cực cao. Nhưng mà nếu bàn về cái độ tương tự, không có theo kịp Phác Thảo rồi. Thậm chí, Phác Thảo có thể đến gần hoặc là vượt qua cả hình chụp. Làm thế nào mà vẽ ra được như vậy chứ? Một vị lão học cứu kinh ngạc hỏi nữ binh giáp. Khúc dốc màu mặn chính hôm trước không có mai thành chiến bào mà là thành cung trang. Nữ binh giáp chỉ cảm thấy cả người không có được mạnh mẽ như trước, lại bị Tần Lâm dùng sức mạnh kéo tới đây làm người mẫu cái gì đó. Trong lòng vốn đã tức giận rồi, nghe lão nhân này hỏi như vậy, bèn sẵn giọng trả lời. Bút chì vẽ ra, cửa hàng này chính là bán bút chì đó. Lão học cứu không có nói gì nữa, lập tức tiến vào trong cửa hàng, cao giọng kêu to. Bút chì bao nhiêu tiền một cây? Ta muốn mua một cây. 10 đồng, tiền đủ rồi, bút của ngài đây, đi mạnh giỏi nha. Liễu Hoa hứng chí bừng bừng, bán ra được cây bút đầu tiên. Nữ Bình Ất cùng với Bính tương đối ra sức. Một nàng biểu diễn dùng tiểu đao để mà gọt bút chì. Một nàng cầm bút chì tùy tiện viết viết vẽ vẽ trên giấy, đưa đến cho vô số người xem. Bút chì vốn là ly kỳ hiếm thấy, mỹ nữ rất đáng để ngắm. Nữ Bình Đính nhỏ nhất thì ăn mặc như là nữ tử ba tư, trên tóc còn cắm cái trang sức của người hồ loạn xạ. Nàng vô cùng nhiệt tình mời mọc khách hàng, thỉnh thoảng còn theo yêu cầu của khách hàng bày ra tư thế giống nhau như đúc trong tranh. Mỗi lần như vậy đều đưa tới vô số lời xích xoa khen ngợi, cũng không có biết là khen nàng xinh đẹp hay là khen tranh giống như thật, hoặc là cả hai. Mấy cái món y phục cũng mua chuộc được các mũi sao? Nữ binh giáp giận dữ bất bình quán trách. Sau khi mà nữ binh Ất nghe xong tỏ vẻ oan ức nói, ai thèm chứ, không phải là chúng ta đã quen mặc chiến bào sao? Nếu không phải là Thanh đại tiểu thư căn dặn, chúng ta không có thèm tới chỗ này của họ Tần đâu. Nữ binh giáp hết sức bất đắc dĩ, vậy thì các mũi không cần phải bán cật lực vậy chứ. Người tới xem không ít, nhưng mà dù sao cũng là lần đầu tiên mua, lượng tiêu thụ cũng không lớn. Mấy tên thân binh của nha môn chỉ huy sứ hùng hổ chạy về phía này, đẩy cái đám người dây xem ngã lăn. Trên vai có bốn tên thân binh khiêng một cái cán, Dương Quán có vẻ bệnh hoạn nằm trên đó. Hỏng bét rồi, chẳng lẽ là tiểu sắc quỷ này muốn nhắm vào bốn cái vị mỹ nữ? Dân chúng âm thầm lo lắng thay cho cửa hàng bút chì. Bọn họ còn không biết đây là cửa hàng là sản nghiệp của Tần Lâm. Không ngờ Dương Quán nhảy xuống cán, cực kỳ khách sáo, nhìn bốn cái vị mỹ nữ chắp tay một cái, lập tức có thân binh cất cao giọng nói. Chỉ huy sứ ti đặt 500 cây bút chì. Phụng chỉ huy sứ đại nhân đã ra quân lệnh, sau này sẽ chi tiết quân tình, ghi chú lương thảo, văn điệp, không có lưu vào hồ sơ, tất cả đều đổ dùng bút chì. Thì ra, đến chiếu cố buôn bán sao, dân chúng thở phào nhẹ nhõm. Người nhàm chán rỗi rảnh, ngược lại hơi hơi có một chút thất vọng. Bọn họ là muốn xem trò vui, dùng sức mạnh cướp dân nữ ngoài đường phố. Dương Quán đi vào trong cửa hàng, Tần Lâm mời y đến hậu đường uống trà, nói chuyện phím mấy câu, liền đã phát giác, cũng không có đơn thuần tới mua bút chì. Kỳ Châu Vệ gánh giác thủy vận của Trường Giang, phải kiến tạo tu bổ thuyền bè, vẽ cái phát thảo thuyền bè, hiển nhiên là phải dùng bút chì thích hợp hơn là bút lông. Chiến binh hành quân đánh giặc ở cái vùng quan giả, dùng bút chì ghi nhớ đường tắt, vẽ địa hình cũng là thuận tiện nhanh chóng hơn là bút lông. Đây chỉ là cuộc làm ăn đầu tiên. Thái độ của Dương Quán vô cùng khách sáo. Gia phụ nói sau này là muốn mua lâu dài, hơn nữa đề cử với nha môn của đô chỉ huy sứ ti Hồ Quảng. Tốt nhất sau này hành quân đánh giặc đều là đổi dùng bút chì. Không bao lâu sau, Hồ Tý Lại Châu Nha cũng phụng mệnh tới. Đứng ở ngoài cửa, chắp tay nói, phụng mệnh đại lão gia tới chọn mua bút chì. Sau này sáu phòng thuê bạn thư thuế, ngoại trừ là văn thư lưu trữ tồn kho, tất cả nhất luật đều phải đổi dùng bút chì. Đám người mới đổi rảnh, dây xem đều kinh ngạc há mồm. Đều đang suy đoán xem bản lão nhà này là ai. Chỉ huy sứ ti cùng với Tri Châu Nha Môn, Kỳ Châu, một văn một võ đều là nể mặt của hắn vậy sao? Không ngờ núi này cao, còn có núi khác cao hơn. Mấy cái tên quạng quan Kinh Dương Phủ, thừa Phụng Ti, xách theo đèn lồng Dương Phủ đi tới. Trương Tiểu Dương cầm đầu tằng hắn một cái, cất giọng the thé sắc bén nói, phụng chỉ dụ của Thiên Tuế Gia, chọn mua 1.000 cái bút chì vào Dương Phủ sử dụng. Ngoài ra, cần thêm 5.000 bút chì thượng đẳng để mà cống nạp vào kinh sư. Ôi trời! Bút chì nho nhỏ này trở thành cống phẩm sao? Đừng có nói người rỗi rảnh tới xem náo nhiệt, ngay cả phụ tử của Liễu Gia đều trợn mắt há mồm. Liễu Mộc Tượng đánh mình một bạt tai, Liễu Hoa véo vào bắp đùi, lúc này mới tình chắc không có nằm mơ. Đông gia không được nữa. Liễu Hoa vui mừng vô kể kêu lên, cửa hàng của chúng ta đại phát tài rồi. Tần Lâm tỏ vẻ dân đạm phong khinh ngồi uống nước trà. Bút lông Hồ Châu, mực Quy Châu là cống phẩm, bút chì của ta không thể làm cống phẩm được sao? Còn nữa, các Dương gia rất thích đồ chơi mới mẻ tiến cống, chọn trúng bút chì của chúng ta cũng không có ly kỳ gì. Hồ Tý Lại thầm nói trong lòng, cũng chỉ có Tần trưởng quan ngươi mới có mặt mũi lớn như vậy, được Châu Nha chỉ huy sứ ti cùng Kinh Dương Phủ tới ủng hộ cửa hàng bút chì nho nhỏ này của ngươi. Lúc này, Giáp Ất Bính Đinh lại xuất ra qua chiêu mới. Nhất Tề nũng nịu nói, 1 tháng sau, cửa hàng của chúng ta sẽ cử hành tranh tải vẽ bằng bút chì. Người thắng cuộc có thể nhận được tiền thưởng là 100 lượng, sau này hàng năm đều cử hành. Vậy còn chờ cái gì nữa chứ? Đám văn nhân sĩ tử lập tức chen chúc mà vào, tranh nhau mua bút chì. Phụ tử của Hồ Mộc Tượng mới vừa làm được 1.000 cây, rất nhanh đã tiêu thụ gần hết rồi. Chương 66, Kỳ án phân thay. Chợt có tiếng gió ngựa vang lên, mấy cái tên cẩm y vệ thân mặc phi ngư phủ từ ngoài xa chạy tới như bay. Phụ tử của Liễu Gia vừa hưng phấn lại hối tiếc. Nếu mà tớp người này cũng tới mua bút chì, không có còn bao nhiêu nữa. Sớm biết như vậy, hôm qua đã thức suốt đêm gia công rồi. Thật may, Thạch Di cũng không phải là tới mua bút chì. Y từ trên lưng ngựa nhảy xuống, cất giọng cười lớn, tiến vào cửa hàng. Vừa thấy Tần Lâm, liền chắp tay nói, chúc mừng Tần huynh đệ lên chức. Thăng tiểu kỳ rồi sao? Tần Lâm vui mừng, Hoàng Liên Tổ kia thông qua tỷ tỷ của y đều đi rồi. Ngươi lập công, tờ trình đồng thời gửi lên Thiên Hộ Sở, ngươi đoán thế nào? Thạch Di mới cười lớn, vỗ vai của Tần Lâm, cơ hồ vỗ tan thành cái xương cốt trong thân thể của hắn. Cho nên, Tần Tổng Kỳ, hôm nay ngươi phải mời khách đó, chúng ta không sai không về. Tổng Kỳ cẩm y dễ, chớ nói Tần Lâm lấy làm kinh hãi vô cùng. Dương Quán, Hồ Tý Lại, Trương Tiểu Dương đang ngồi đều cảm thấy quai hàm muốn trẹo rồi. Tổng kỳ cẩm y vệ quyền thế cơ hồ ngang ngửa với một ty tri huyện. Hơn nữa tổng kỳ còn là mệnh quan của triều đình, chính thất phẩm, không thêm không bớt. Đại quân Đặng Tử Long đã tới, 3.000 chiếc binh tinh nhuệ, 5.000 phụ binh, cộng thêm là giang phòng đạo thủy sư Trường Giang, tạo thành một cánh quân binh lính hơn vạn. do mấy chục chiếc đại hạm thân thuyền cao lớn nguy nga chở, còn có thuyền vận chuyển loại nhỏ nhiều vô số kể. Nhìn trên mặt sông đâu đâu cũng thấy thuyền, lại thêm pháo thuyền dày đặc chằng chịch, thuyền con rết xuyên tới xuyên lui trên sông, bóng bườm đầy đặc, tinh kỳ phất phới. Tất cả văn võ Kỳ Châu Thành đến bến tàu nghênh đón, từ xa xa đã nhìn thấy hạm đội rồi. Xoáy thuyền nổi lên cái tiếng trống, tiếng tù già. Binh lính bèn chạy ra xếp hàng ở đầu thuyền của huyện. Chỉ thấy chiếc binh tinh nhuệ kia quả nhiên là bách chiến hùng sư do Thiếu Bảo Thích Gia Gia luyện ra. Ai nấy đều là quyên ương chiến bào đỏ tươi, thiết giáp sáng loáng chói ngời. Trường thương đại kích, đằng bài lăng tiễn triển khai, các loại quả khí sắc bén như là súng hơi đen kịch, hổ tồn pháo, pháo bồ đào nha. Đứng đầu xoáy thuyền là một viên lão tướng, ước chừng trên dưới 50, dốc người cực kỳ cao lớn uy vũ, gương mặt có sắc tím, giống như được tạc bằng dao vậy. Râu tóc bạc phơ tung bay theo gió. Trên đỉnh ngân khôi có một chùm ngũ mặt. Trên đỉnh ngân khôi có một chùm ngù màu đỏ, giống như là một ngọn lửa lay động. Đây chính là đô chỉ huy sứ Thiêm Sự, trưởng chiếc giang đô chỉ huy sứ ti, tham tướng Đặng Tử Long lập được thật nhiều chiến công trong cuộc chiến Binh Hoa. Thấy cảnh tượng này, Tri Châu Trương Công Ngư tới đón tiếp đại quân, vuốt râu cười to. Đại minh của ta có kiêu binh hãn tướng như vậy, muốn tiêu diệt quân phản loạn Bạch Liên Giáo, bình định phỉ loạn, còn không phải là dễ dàng như trở bàn tay sao? Đặng tướng quân nhất định mã đáo thành công. Chỉ huy sứ Dương Tiến Hiền cũng vô cùng cao hứng. Tu bổ hạm đội cần cái vật liệu thợ mộc, cung ứng lương thảo đại quân đều là trải qua Kỳ Châu Vệ điều động cấp phát. Sau cái chuyện này, chắc chắn hầu Ba Quy sẽ nặng thêm không ít rồi. Chỉ có Thạch Di trong nụ cười mang theo vẻ lo âu. Tần Lâm nhờ truy sát hương chủ của Bạch Liên Giáo cho nên được thăng lên tổng kỳ. Vị bá hộ đại nhân là y cũng đã nhờ Thiên Hộ Sở báo lên kinh lịch ti. Vẫn là đảm nhiệm chức bá hộ cũ, thêm hàm phó thiên hộ tạm thời đảm nhiệm. Như vậy, ý tứ cấp trên rất rõ ràng. Nếu mà Thạch Di bảo đảm đại quân Đặng Tử Long trong lúc nghỉ ngơi và hồi phục ở Kỳ Châu không có bị Bạch Liên Giáo phá hoại, chức phó thiên hộ coi như chắc chắn trong tay. Nếu có xảy ra cái điều gì sai lầm, không những công lao trước đó đổ sông đổ biển, sợ rằng ngay cả chức vị bá hộ cũng lung lay không ít. Từ cuối đời Tống tới nay, Bạch Liên Giáo đã nhiều lần khởi sự. Ngay cả triều Đại Minh khai quốc cũng là có nguyên nguyên khá sâu. Có thể là thấy được Bạch Liên Giáo ở dân gian có được thế lực tiềm ẩn hùng mạnh tới mức nào. Lần này Thạch Di không có dám sơ hở chút nào, dốc hết toàn lực ứng phó. Các nơi đều truyền đến tin báo, Bạch Liên Giáo quyết là sẽ không có ngồi nhìn đại quân của Đặng Tử Long đến Thần Châu. Phá hư tình thế tương tây thật tốt từ khi mà Kim Đạo Lữ khởi sự tới nay. Hơn nữa, tình báo đến từ nhiều đường dây, cuối cùng đều chỉ về hướng Kỳ Châu. Đại quân vừa rời đi, Kỳ Châu sẽ phải dọc theo đường thủy đạo Trường Giang thẳng tới Động Đình Hồ. Muốn động thủ sẽ không có còn dễ dàng, cho nên cái chỗ này chính là cơ hội cuối cùng cho Bạch Liên Giáo hạ thủ. Nhưng bất kể, Cẩm Y Vệ điều tra kỹ về phương diện nào cũng không có thể phá được âm mưu của Bạch Liên Giáo. Chuyện liên quan đến đối phương sẽ chọn cái thời gian, địa điểm, chọn lựa phương thức gì hạ thủ. Cho đến nay, bọn họ đều không có biết gì cả. Bọn họ chỉ có thể sử dụng biện pháp ngu ngốc mà chắc chắn nhất chính là nghiêm phòng tử thủ, tận lực ngăn chặn tất cả các cái sơ hở, không có cho đối phương thừa cơ lợi dụng. Phía sau, Thạch Di chính là hai vị Tổng Kỳ Trần Tứ Hải cùng với Tần Lâm. Lão Tổng Kỳ Trần Tứ Hải tinh thần rất tốt, nhưng tân nhiệm Tổng Kỳ Tần Lâm tỏ ra mỏi mệt không có chịu nổi, há miệng ngáp liên hồi. Hai ngày nay, Tần Lâm dựa theo trình tự an ninh đời sau, tăng cường một lần các cái biện pháp đề phòng hành động của Bạch Liên Giáo phá hoại nhắm vào Cẩm Y Vệ, tự mình tra xét mỗi một sự vụ tới mức dạng vô nhất thất. Chức vụ mới nhận làm cho bản thân của hắn mệt ngất ngư, nhưng chính là vì bảo vệ anh hùng kháng oa nổi danh hiển hách Đặng Tử Long, cũng vì cái chức vụ tổng kỳ mới vừa tới tay, cho dù là mệt mỏi hơn nữa hắn nhất định phải cắn răng chịu đựng thôi. Tần huynh đệ, đi về trước nghỉ ngơi một chút đi, chỗ này có ta cùng với Trần lão ca trông coi là được rồi. Thạch Di quan tâm vỗ vỗ sau lưng của Tần Lâm cười nói, những cái biện pháp đề phòng của ngươi quả thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Lần này hộ vệ đại nhân chu toàn, Tần huynh đệ coi như công đầu rồi. Bất quá, cái buổi tới tuần tra canh gác còn phải dựa vào ngươi đó, không có cho phép hiện tại ngã bệnh đâu. Hôm qua, Tần Lâm đã bận rộn suốt cả một đêm, quả thật có vẻ không có chịu nổi rồi. Mặc dù rất là muốn tìm Đặng Tử Long xin chữ ký một phen, nhưng mấy ngày kế tiếp vẫn còn có cơ hội. Tạ Thạch đại nhân lượng giải. Tần Lâm mới nhìn Thạch Di chắp tay một cái, rồi nhìn Trần Tứ Hải nói, Trần lão ca, ban ngày vất vả cho huynh rồi. Trần Tứ Hải hào sảng vung tay lên, khách sáo cái gì chứ, ngươi trở về đi, ngủ một giấc thật khỏe rồi hãy nói đi. Mặc dù Tần Lâm có một cửa hàng bút chì quy mô không nhỏ, nhưng trong cửa hàng gia công bút chì rất là ồn ào, hắn bèn trở về phòng của mình ở y quán để mà ngủ. Lục Diễn Chí ở trong sân phía sau của đại đường y quán, đang là dương dương đắc ý, khoác lác cùng với các sư huynh đệ. Các ngươi nghe xem, có buồn cười không chứ? Hôm nay cái tên Ngô Tam đầu ghẻ để lẫn lộn thịt người vào trong thịt heo để bán ra. Buồn cười, Lý Đại Lang không có nhận ra được. Nếu không phải đúng lúc ta đi ngang qua khám phá cái chuyện này, y mua về chẳng phải là nấu thịt người ăn luôn rồi sao? Mọi người cả kinh thất sắc. Ngô Tam kia là một tên lưu manh, lại dám giết người bán thịt hay sao chứ? Lục sư đệ, ngươi có gọi bộ khoái bắt Ngô Tam lại không? Y đâu có dám giết người. Lục Diễn Chí mới cười ha hả, là chó hoang moi từ cái bãi tha ma ngoài thành đó ra một cái chân người, bị y nhìn thấy nhặt lấy mang ra đùa giỡn, thật là hết sức ghê tởm luôn. Thì ra là vậy sao? Tâm trạng căng thẳng của mọi người đều buông lỏng, cười mắng Ngô Tam kia quả thật là quá bại hoại luôn. Lục Diễn Chí đang nói văng cả nước miếng, trên vai bị một người vỗ một cái, quay đầu lại nhìn chính là Tần Lâm, đang cau mày như có điều suy nghĩ. Mập, để nói cho ta nghe cái chuyện miếng thịt kia là thế nào vậy? Tần ca, huynh chớ có lo lắng, là người đã chết rồi trong bãi tha ma bị chó hoang moi ra, không có gì là kỳ quái cả. Tên Mập thờ ơ nói, không có để ý lắm chuyện này, lại đùa giỡn với các sư huynh đệ một chút. Bãi tha ma ngoài cửa Nam Kỳ Châu Thành, chôn rất nhiều người nghèo, không có tiền mua đất trong nghĩa địa. Người chết do ôn dịch phát tác, xác người chết trôi vô thừa nhận trên sông Trường Giang, phạm nhân đã bị quan phủ xử tử. Không ít thi thể cho vào quan tài bằng gỗ mỏng, thậm chí chỉ tùy tiện phủ lên một chiếc chiếu cỏ, thường là bị chó hoang moi ra ngoài. Không đúng. Tần Lâm suy nghĩ một chút, biểu lộ trở nên rất nghiêm túc. Mập, đệ đã nói thiếu chút nữa Lý Đại Lang đã bị Ngô Tam lừa gạt sao? Như vậy, đây rất có thể là một vụ án hung sát đó. Lục Diễn Chí chớp đôi mắt nhỏ, không hiểu giữa hai cái chuyện này có quan hệ gì. Mập, thử ngẫm lại xem, nếu như là cái người chết mấy ngày trước, tất nhiên thịt sẽ thối rữa, biến chất rồi. Dĩ nhiên không có lừa được Lý Đại Lang. Lục Diễn Chí cúi đầu nghĩ ngợi, có sư huynh đệ khác hỏi, nếu như là người mới vừa chết thì sao? Tần Lâm mới lắc đầu một cái. Bệnh chết cũng không nhiều khả năng, bắp thịt của người bị bệnh mà chết màu đỏ sẫm ngã đen, lớp mỡ ngã màu vàng sẫm, dễ phân biệt với thịt heo bệnh chết, người khác nhìn qua là có thể nhận ra. Cho nên có thể lừa gạt được Lý Đại Lang, chủ nhân miếng thịt hơn phân nửa chết hoang chết uổng, hơn nữa là hung án chính là phát sinh hai ngày gần đây. Mập, mau dẫn ta đi tìm Ngô Tam đi. Chẳng lẽ là Ngô Tam giết sao? Lục Diễn Chí nghĩ đến mình mới vừa rồi ở chung với một tên tội phạm giết người rã xác, chừng nửa khắc đồng hồ thôi, bị dọa đến sau lưng toát mồ hôi lạnh đầm đìa. Hai người đi nhanh ra khỏi y quán để tìm Ngô Tam. Phía sau, các sư huynh đệ bội phục Tần Lâm sát đất. Chỉ tùy tiện câu nói đầu tiên đã có thể nghĩ đến vụ án. Không trách người ta có thể làm tổng kỳ cẩm y vệ, chúng ta muốn có cái bản lãnh này. Ôi, thôi đi. Lương y Dương Phủ chỉ mới chính bát phẩm mà thôi, Tổng kỳ cảm mỹ vệ đã là chính thất phẩm rồi, quyền thế càng không thể theo kịp. Vì vậy, các sư huynh đệ cũng tỏ ra hâm mộ Tần Lâm không hề che giấu. Khứu giác bén nhạy đối với tội phạm của Tần Lâm làm cho hắn phát hiện tội ác có thể tồn tại từ một câu nói tùy tiện của Lục Diễn Chí. Một linh cảm xấu nổi lên trong lòng, mang theo lo âu, hắn và cái tên mập đi tới châu nhà. Trương Công Ngư đi ra bến tàu để mà nghênh đón đại nhân. Đám người Ngưu Đại Lực cũng đi theo duy trì trật tự. Thật may Thôi Bộ Đầu vẫn ở trong nha môn. Tần Lâm không một chút khách sáo ra lệnh, triệu tập tất cả bộ khoái lại, mau sớm bắt cho được Ngô Tam đầu ghẻ. Thôi Bộ Đầu vẫn không có rõ đã xảy ra cái chuyện gì, cười bồi. Tần Tổng Kỳ, đây là... Tần Lâm vỗ một món đồ ở trên bàn bóp một tiếng. Thôi Bộ Đầu chỉ liếc mắt nhìn, lập tức đứng lên. Tiểu nhân lập tức bắt tiểu tử kia về đây, xin Tần trưởng quan chờ chốc lát. Lúc này Tần Lâm thu cái lệnh bài Tổng Kỳ trên bàn về, đeo trở lại bên hông. Tên mập bên cạnh thấy vậy mắt như là phun lửa. Thôi Bộ Đầu đã là đại nhân vật, dân chúng bên trong Kỳ Châu Thành phải là ngước mắt nhìn lên. Khi mà Lục Diễn Chí nhìn thấy y đi tới hàng thịt thu tiền cử thường lệ, phụ thân của mình hết sức lấy lòng quy thế nào. Nhưng bây giờ, đường đường bộ đầu của đại nhân bị một miếng lệnh bài dọa cho đến muốn giải ra quần rồi. Tần ca đúng là quy vũ nha. Chà, đây là yêu bài Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ sao? Cái tên mập đưa tay sờ soạn vào hông của Tần Lâm, vẻ mặt bỉ ổi khiến cho Tần Lâm cảm thấy nổi da gà. Trong lòng của Tần Lâm hừ lạnh một trận, muốn dỡ quy phong với lão tử sao? Muốn bắt cái đám lưu manh côn đồ địa phương, đám bộ khoái này còn lanh lẹ hơn cả Cẩm Y Vệ rất nhiều. Quả nhiên, Cẩm Y Vệ muốn bắt Ngô Tam đầu ghẻ, có lẽ là phải tốn trên nửa ngày. Nhưng mà Thôi Bộ Đầu, tự thân xuất mã, còn chưa có tới thời gian một nén nhang, tóm cổ của tên này trở về. Danh hiệu đầu ghẻ chẳng sai chút nào. Trên đỉnh đầu của Ngô Tam giống như bị chuột gặm. Chỗ này lát một miếng, chỗ kia lỡ một mảng. Mắt la mày lét, hết sức là bị ổi vô lại, liên tiếp xin tha với Thôi Bộ Đầu. Thù già già, mấy ngày nay, tiểu nhân cũng không có làm chuyện gì xấu mà. Xin lão nhân gia dơ cao đánh khẽ nha, coi tiểu nhân như là cái rắm đi. Thôi Bộ Đầu nhìn thấy Tần Lâm, lập tức tát vào mặt của Ngô Tam đầu ghẻ, đánh cho y choáng váng mặt mày. Lão tử còn muốn sống thêm mấy năm, cũng không có dám thả cái rắm của người chạy thoát đó. Tiểu tạp chúng, đắc tội với Tần trưởng quan, ngươi thật sự chán sống rồi. Ngô Tam đầu ghẻ nhìn thấy Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ ngồi trên bộ sảnh, nhất thời bị dọa sợ cho đến cặp chân như nhũn ra, co quắp trên mặt đất mềm như cọng bún. Thôi Bộ Đầu ném y xuống dưới chân của Tần Lâm. Tần trưởng quan, ta đã bắt tiểu tử này về cho ngài đó, muốn đánh hèo hay là kẹp ngón tay, ngài chỉ cần nói một câu thôi, ta đây tự mình động thủ hầu hạ tiểu tử này. À, đúng rồi, mấy cái trò rồng qua sông, cọ rửa, đốt giấy để tang này á, mặc dù không có được gọn gàng lưu loát như Cẩm Y Vệ, nhưng mà đám huynh đệ của chúng ta vẫn thừa sức buộc y khai thật đó. Trong lời của Thôi Bộ Đầu đã có một chút bất mãn. Châu Nha cùng Cẩm Y Vệ Bá Hộ Sở không có thuộc lẫn nhau. Mọi người Châu Nha nể mặt của Trương Công Ngư cho nên khách sáo với Tần Lâm. Nhưng mà hắn cũng không có thể lên mặt quá đáng như vậy. Động một chút đã cầm lệnh bài Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ vỗ lên bàn. Tần Lâm cũng cảm thấy mình hơi gấp gáp rồi. Nhìn Thôi Bộ Đầu chắp tay một cái. Sự tình quan trọng, vì thế cấp bách cho nên đắc tội rồi. Tần mổ xin lỗi Thôi Bộ Đầu vậy. Thôi Bộ Đầu mới ngẩn ra, cũng có mấy phần áy náy. Ngô Tam đầu ghẻ đang nằm mềm nhũn dưới đất, đã cảm thấy lạnh toát trong lòng. Đánh hèo không cần phải nói rồi, kẹp ngón tay không có dễ chịu chút nào. Rồng qua sông, cọ rửa, đốt giấy để tàn, chỉ nghe tên thôi cũng đã cảm thấy là rung lên bần bật. Y mới bèn quỳ lên, dập đầu bình bịch với Tần Lâm. Trưởng quan, tha mạng cho, trưởng quan, tha mạng. Tần Lâm chẳng qua chỉ liên tục cười lạnh, không có nói một lời. Hồi lâu sau, thấy mồ hôi trên đầu của đối phương chảy xuống ròng ròng. Những vết ghẻ đã hóa thành cái màu đỏ mới, ung dung điềm tĩnh hỏi. Ngô Tam, ngươi có biết tội của ngươi không? Chương 67 Truy tìm thi thể. Tự hồ cảm thấy khí thế của Tần Lâm còn kém Bao Long Đồ. Lục Diễn Chí bổ túc thay cho hắn một câu, thịt béo trên mặt rung lên, gằn giọng quát. Chà chả, Ngô Tam ngươi giết người hại mạng, còn dám phân thây nữa, nên chịu cái tội gì đây? Ngô Tam đầu ghẻ, mới vừa rồi còn rung như cầy sấy, lần này không có rung nữa, trợn tròn hai con mắt, mê hoặc không có hiểu hỏi. Lục Mập, nói cái gì? Giết người sao? Phân thây à? Ngươi chưa có tỉnh ngủ sao vậy? Mập Mạp bị hỏi ngược lại tức lộn ruột, vỗ bàn một cái, kéo dài thanh âm kêu. Bằng chứng như núi, há cho chống chế chứ, công tôn tiên sinh, triển hậu vệ. Cái tên này á diễn quá nhập vai rồi, tới nỗi tưởng mình là Bao Long Đồ thật chứ. Thôi Bộ Đầu trợn mắt một cái, lòng thầm nhủ, ngươi còn thiếu, chưa có gọi Dương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ, chỗ này của ta là Nha Môn Kỳ Châu nho nhỏ thôi, cũng không phải là Khai Phong Phủ của Bao Công Lão Gia đâu. Thấy thiếu niên mập dở quy phong, đám bộ khoái trợn tròn con mắt, nhưng mà cũng không có lý gì tới y. Chỉ có một kẻ nghịch ngợm tiến tới gần chắp tay hỏi, xin hỏi ngài là ai vậy? Lúc này Lục Diễn Chí mới nhớ ra mình chẳng qua là một đệ tử quy quán thôi, cũng còn cách Tri Châu Đại Lão Gia 10 vạn 8 ngàn dặm, còn chưa có đủ tư cách dở quy phong của Bao đại nhân ra. Cũng may nhờ thịt béo trên mặt của hắn rất nhiều, da mặt cũng dày. Lục Diễn Chí cười khan hai tiếng, lui sang bên cạnh, coi mọi người như là vô vật, cũng hết sức vô lại nha. Tần Lâm tức giận liếc y một cái. Không hỏi nữa sao? Mời Tần đại ca. Tên mập cười nịnh hót, ánh mắt hiếp lại một chút, chừa một khe hở nhỏ, giống như đang mời người uống rượu vậy. Động não một chút có được không? Tần Lâm mới chợt quát. Trên đời này có tên nào đần đến mức sau khi mà nghe giết người phân thây còn lấy thịt ra bán để trêu chọc người khác hay không? Hoặc y là người điên sao? Hoặc y là một kẻ ngu ngốc? Các người nhìn cái tên này xem, có điên không? Có ngu không chứ? Lục Diễn Chí cùng với chúng bộ khoái nhất tề lắc đầu. Ngô Tam đầu ghẻ cũng không điên lại không có ngu ngốc, ngược lại tình quái, chẳng khác nào Tôn Hầu Tử. Lần này trò đùa ác ý của y, nếu không nhờ Lục Diễn Chí xuất thân cái hàng thịt đoán được, y đã lừa được tiền mua thịt của Lý Đại Lang tới đổ trường để mà tiêu dao khoái hoạt rồi. Ngô Tam mới vừa rồi mặt không còn một chút máu, nghe Tần Lâm nói tới cái lời này lập tức vểnh cái lỗ mũi lên nói: Tần trưởng quan mình dám cho, Ngô Tam ta từ trước tới nay vẫn là an phận thủ thường, làm sao mà dám giết người chứ? Bất quá chỉ nhặt được một cái chân người chết ở ngoài bãi tha ma thôi, cắt ra một miếng mang đi trêu chọc Lý Đại Lang cũng không có lòng hại người đâu. Tần Lâm đạp vào mông quy một cái: Ngươi cút đi, nếu ngươi an phận thủ thường vậy thì trên đời này ai ai cũng là người đàng hoàng rồi, dám cắt thịt của người chết gạt người sao? Ngươi cũng không phải là tốt lành gì, nếu không tra được hung thủ, lão tử sẽ bắt ngươi chịu tội đó. Ngô Tam đầu ghẻ lập tức mới nhăn mặt như trái khổ qua. Tần Lâm dẫn bọn bộ khoái áp giải Ngô Tam, rất nhanh đã tìm được cái miếng thịt người mà y đã lường gạt không thành, cho nên dắt đi, sau đó mới trở về bãi tha ma bên ngoài thành. Bãi tha ma hoang du, trên cây dài con quạ đen kêu hoàng quạc, mấy con chó hoang bẩn thỉu không có chịu nổi, lang thang qua lại. Trong đôi mắt hiện ra cái màu đỏ đáng sợ như màu máu, dùng ánh mắt quái dị quan sát mọi người. Con bà nó, đây là chó nhà, ăn thịt người chết, cũng sắp sửa quá thành sói rồi. Thôi Bộ Đầu nhổ toẹt một cái, dẫn bọn bộ khoái đuổi cho quan đi. Dưới sự chỉ dẫn của Ngô Tam đầu ghẻ, mọi người phát hiện một khúc đùi chôn một nửa dưới đất. Sáng sớm hôm nay ta đi ngang qua đây, nhìn thấy có chó hoang đang gặm một cái chân này, thịt còn tươi mới, nhất thời cao hứng cắt một miếng mang đi đùa giỡn người khác thôi, cũng không phải là ta giết đâu. Tần Lâm lắc đầu một cái, đùa giỡn như vậy thật là quá đáng rồi. Ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra khúc chân gãy, phát hiện chân trái của nam nhân gãy tận gốc của bắp đùi, bề mặt có dấu răng của chó hoang gặm phủ đầy. Chẳng lẽ sau khi chết chôn ở chỗ này sao? Bị chó hoang cắn đứt à? Thôi bộ đầu xem thử, suy đoán mập mờ, không có chắc chắn. Tần Lâm lắc đầu một cái. Không đúng, là bị làm hại lúc còn sống. Nếu như bệnh chết, huyết dịch vẫn ở lại trong mạch máu. Sau khi mà ứ động sẽ tạo thành thi ban. Nhưng mà cái màu sắc chiếc chân gãi tái nhợt, bề mặt có thể thấy được là mạch máu đã khô héo co rút. Chứng tỏ sau khi bị giết chết, huyết dịch chảy hết, sau đó mới phân chia thi thể. Thôi bộ đầu, hít sau một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy tiếng kêu quả đen từ trước tới nay chưa từng khiến cho người ta phải sợ hãi giống như hôm nay. Sau khi mà giết người còn phân thây sao? Thủ đoạn gây án hung tàn như vậy chưa có từng thấy qua ở Kỳ Châu trong mấy chục năm qua. Người khác đều cảm thấy rét lạnh trong lòng, ngay cả bộ khoái cũng không có dám nhìn chân gãy kia. Chỉ có Tần Lâm không thèm quan tâm, cầm trong tay tỉ mỉ quan sát phần mặt của bắp đùi bị gãy kia. Lục Diễn Chí cũng ngồi chồm hổm xuống, tò mò nhìn chân gãy. Mập, đệ không sợ sao? Tần Lâm mới ngẩng đầu lên, cười hì hì. Mặt mập của Lục Diễn Chí rung lên. Sợ cái gì chứ? Nó có thể cắn được thân thịt béo của đệ sao chứ? Tần Lâm cất tiếng cười ha hả, chỉ chú ý thấy dấu vết trên bề mặt. Không đề cập tới cái phần thịt đùi đã bị cái tên khốn Ngô Tam đầu ghẻ cắt đi. Để nhìn xem, mặc dù là phần trên đã bị chó quan gặm một ít thịt, nhưng mà trên xương vẫn còn dấu vết bị cắt. Lưỡi dao cắt qua xương, còn có qua răng mũi dao. Trên cơ bản có thể kết luận, hung thủ đã dùng một hung khí cái hình dáng trụy thủ hoàn thành phân thây. Cho dù là đao pháp thần diệu của Bào Đinh Giải Ngưu ở trong truyền thuyết, cũng không có cách nào tránh khỏi lưu lại dấu vết ở cơ bắp và xương cốt bị cắt đứt. Có kẻ kinh nghiệm pháp y phong phú, căn cứ những cái dấu vết này đoán được hình dáng độ lớn của hung khí rất nhanh. Lục Diễn Chí quan sát từ một góc độ khác, nhìn một hồi tỏ vẻ hết sức khinh thường nói, đao pháp này so ra còn kém xa phụ thân của ta. Cảm giác được ánh mắt kinh ngạc của đám bộ khoái, tên mập ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười xấu hổ. Dĩ nhiên, phụ thân của ta là giết heo. Ôi trời, giết heo thôi. Nếu không phải là bọn thôi bộ đầu, thấy tên mập này thủy chung vẫn đi theo Tần Lâm, đã sớm nện chui một trận rồi. Tần Lâm nghe như có điều khác lạ, sờ cằm suy nghĩ một hồi, chợt hỏi. Mập, để nói là thủ pháp này rất kém cỏi sao? Nước miếng của Lục Diễn Chí văng khắp nơi nói. Đúng vậy, từ nhỏ để xem phụ thân giết heo vô cùng quen thuộc, chú trọng lực đạo vừa đủ, không có giống như trước mắt đâu. Rõ ràng ý vào sức mạnh chém xuống, bất quá khí lực hung thủ rất lớn. Tần đại ca xem khối thịt trên đùi dày như vậy, nhưng một đao chém xuống thẳng tắp đứt phăng, không dừng lại một chút nào. Nếu như suy đoán hung thủ dùng đại khảm đao có vẻ là đúng hơn đó. Thấy Tần Lâm khẽ cao mày, Lục Diễn Chí mới vội vàng cải chính. Nhưng mà Tần đại ca đã nói là chủy thủ, vậy có lẽ khí lực của hung thủ có thể là so với Ngưu đại lực Ngưu ca đó. Mấy cái tên bộ khoái hùng hùng hổ hổ kêu lên. Còn thỏ chết bầm này, ngay cả Ngưu đại ca cũng hồ đồ kéo vào cái chuyện này sao? Tần Lâm khoát khoát tay. Dĩ nhiên không phải là nói Ngưu đại lực. Đúng rồi, bộ khoái các ngươi hàng ngày lăn lộn ngoài đường, mấy ngày nay có thấy người khỏe mạnh cường tráng như là Ngưu đại lực hay không? Bọn bộ khoái mới cười hỏi. Tần trưởng quan, ngài nói đùa sao vậy? Bằng vào tướng tá cao to, sức lực mạnh mẽ của Ngưu đại ca, Kỳ Châu của chúng ta có thể tìm ra người thứ hai sao? Như vậy, nói cách khác, dốc người của hung thủ cũng không có quá nổi trội rồi. Ít nhất, sẽ không có dẫn cho bộ khoái chú ý. Lực tài quy có thể dí như là thần lực trời sinh. Bề ngoài có thể không khác mấy với Ngưu đại lực, vốn là giống với đại lực kim cương. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Tần Lâm nhất thời thay đổi. Tội phạm gây ra cái án mạng này có thể là một cao thủ nội công. Nói cách khác, thôi bộ đầu, Lục Diễn Chí đồng thời kêu lên thất thanh. Bạch Liên Giáo! Tim của mọi người có mặt tại trường đều là nhảy lên thình thịch, gần như là ngạt thở, không thở ra cũng không có hít vào được. Tần Lâm mới lập tức lấy giọng điệu không có cho phép nghi ngờ hạ lệnh. Thôi bộ đầu, ngươi an bài một vài huynh đệ, cầm lệnh bài của ta đi bá hộ sở, điều Tiểu Kỳ hàng phi liêm. Những người còn lại tìm kiếm chung quanh đây, tìm ra những cái phần thi thể còn lại. Án giết người phân thây có một quy luật, chính là lấy cái địa điểm lần đầu phát hiện mảnh thi thể đầu tiên làm trung tâm, triển khai tìm tòi hình quạt ra phía xung quanh, lấy một cái khoảng cách nhất định làm bán kính, thường là có thể phát hiện ra những mảnh thi thể khác. Trong đó, khoảng cách bán kính được quyết định bởi công cụ giao thông mà kẻ gây án sử dụng. Ở cái thời hiện đại, những cái phần tử phạm tội có xe hơi có thể là kéo một khoảng cách rất xa. Xe gắn máy thứ hai, xe đạp kém hơn, đi bộ là gần nhất. Đây là bởi vì khoảng cách ném thi thể càng xa, thời gian trì hoãn cùng với yếu tố không có xác định dọc đường sẽ càng nhiều. Kẻ gây án thường sẽ lấy công cụ giao thông làm điều kiện, cố gắng làm hết sức để mà cân bằng giữa ném thi thể cho thật kín đáo và nguy cơ bị phát hiện khi mà ném thi thể dọc đường. Mặt khác, xét từ góc độ tâm lý học tội phạm, nếu mà tội phạm lựa chọn bãi tha ma bên ngoài thành để mà làm địa điểm ném thi, trong lòng quỳ sẽ có một suy nghĩ thường thấy, chính là thi thể ở bãi tha ma rất nhiều, mượn đó che giấu cái hành vi phạm tội. Từ đó suy ra y cũng không có cố ý ném những phần thi thể còn lại quá xa. Đúng vậy, gian kế tội phạm thiếu chút nữa đã có thể đạt được rồi. Cách đó không xa, trên đường nhỏ thỉnh thoảng có người đi đường đi qua, đều là nhìn thấy đoạn chân người này đã bị chó hoang moi ra. Thậm chí Ngô Tam đầu ghẻ, gan lớn tày trời còn tới đây để mà dùng dao cắt một miếng thịt đi đùa giỡn. Nhưng không có người nào nghi ngờ đây là một vụ án giết người phân thây. Đáng tiếc, gian mưu kẻ kia đã gặp khắc tinh rồi. Cặp mắt của Tần Lâm phản phất có thể nhìn thấu u minh địa ngục đã khám phá ra tội ác. Hàng Phi Liêm dẫn theo toàn ban nhà Mã Tiểu Kỳ của mình, ngồi trên lưng ngựa nhanh như điện chớp chạy tới. Đã từng là cấp trên, hiện tại biến thành thuộc hạ của Tần Lâm, y cũng không có ra vẻ mâu thuẫn gì. Dù sao Tần Lâm thật sự lập được công lao, không phải là một loại con nhà giàu như Hoàng Liên Tổ, chỉ dựa vào gấu quần của nữ tử leo lên là có thể so sánh được. Thậm chí Hàng Phi Liêm mơ hồ mong đợi, hy vọng là dựa vào Tần Lâm tiếp tục cùng nhau lập công lớn, để cho công lao quy cũng có thể nương theo mà gia tăng một quãng. Nhảy xuống ngựa, đầu tiên là Hàng Phi Liêm lớn tiếng báo cáo: toàn thể huynh đệ của Tiểu Kỳ, chữ Ất, Cẩm Y Vệ, Bá Hộ Sở, Kỳ Châu đều đã có mặt rồi. Tiếp theo y mới nhanh chóng hạ thấp giọng nói: Thạch đại nhân nói bảo vệ đại quân phòng bị của Bạch Liên giáo phá hoại quan trọng hơn, chúng ta có nên nhúng tay vào án mạng thuộc phạm vi của quan địa phương không? Tần Lâm mới ghé vào lỗ tai của hắn nói thật nhỏ vài câu. Ánh mắt của Hàng Phi Liêm lập tức trở nên sáng rực, ba phần lo lắng, bảy phần hưng phấn nói: thuộc hạ hiểu rồi. Hàng Phi Liêm mới lập tức chỉ huy các huynh đệ cùng với bộ khoái cùng nhau tìm kiếm dấu vết mới chôn. Nhiều người lực mạnh, một lúc sau có người kêu lên: ở đây có một cánh tay là tay phải đó. Bên kia lại có người lớn tiếng bẩm báo: tìm được thi thể rồi, không có đầu, không có tứ chi, chôn ở phía dưới bụi cỏ. Tay chân thân thể dần dần từng phần, nhất nhất đã được phát hiện ra, giống như cái trò chơi ghép hình vậy, dần dần hiện ra hình người. Chỉ còn thiếu một cái đầu. Chỉ cần tìm được đầu là có thể nhận ra người chết là ai, tìm hiểu được manh mối phạm tội. Rốt cục, Hàng Phi Liêm cầm đầu tìm kiếm phát hiện đầu của thi thể trong một cái chuồng chó, gáy hướng ra ngoài. Y cũng không có kịp để ý quá nhiều, nóng lòng đưa tay chộp lấy, xoay qua chính diện muốn xem thử dung mạo. Chợt kêu to lên một tiếng, ô chao, rồi ngã ngồi trên đất. Chỉ thấy là chính diện đầu người nọ, máu chảy dầm về, lại không có thấy bóng dáng già cả khuôn mặt, miệng nửa mở nửa khép, không có đôi môi, lộ ra hai cái hàm răng trên dưới, nửa cười nửa không, giống như là đầu lâu vậy, hết sức ghê người. Bị đầu người không mặt dọa cho giật nảy mình, Hàng Phi Liêm dỗ dàng đưa sang cho một tên hiệu quý khác, tiếp theo không có nhịn được nôn mửa liên tục. Sau khi mà tên hiệu quý kia đưa đầu người cho Tần Lâm, cũng đã lập tức cúi xuống nôn mửa theo. Tần Lâm nhận lấy cái đầu người như không có chuyện gì xảy ra, gắn vào cái vị trí đầu của thi thể đang bày trên bãi cỏ. Trên thực tế, hắn thấy đã nhiều rồi, thi thể bị phân chia trước mắt, có thể nói, chỉ như là trò trẻ thôi. Thi thể đã bị cháy khét, hoặc người chết đuối nửa tháng sình lên như là người khổng lồ. Điều đáng sợ hơn rất nhiều so với đầu người không có mặt này. Cho dù Hàng Phi Liêm đã từng đi qua núi thây biển máu trên chiến trường, nhìn thấy như vậy cũng phải ói ra mật xanh mật vàng. Vì để tránh cho thân phận của người bị hại lộ ra ánh sáng, hung thủ của án phân thây thường sẽ phá hoại dung mạo và những cái đặc điểm nổi bật trên thi thể. Án phân thây ở Nam Trực Lệ nổi tiếng đời sau. Hung thủ đã nấu đầu người bị hại qua một lượt, hoàn toàn phá hỏng mặt mũi, khiến cho phá án gặp phải khó khăn rất nhiều. Cho nên sau khi mà Tần Lâm phát hiện toàn bộ cái bộ mặt người chết đều đã bị lột da, cũng không khỏi giật mình sợ hãi chút nào. Đầu người máu chảy đầm đìa và cái thân thể tứ chi rời rạc, đặt dưới đất ráp lại thành hình người. Có thể thấy được cái làn da của người này có vẻ trắng trẻo, không có giống như nông phu ngày ngày cày ruộng, phơi nắng da ngăm đen. Cũng không phải là một người quen dầm sương giải nắng, dốc người có hơi mập mạp, có thể suy đoán điều kiện cuộc sống không tệ rồi. Chỉ bất quá, thi thể đứt ra nhiều khúc, chỗ vết nứt rỉ ra một chất lỏng hơi đặc, toát ra cái mùi hôi thối hấp dẫn cái đám ruồi xúm lại. Chương 68 Xảo kế tìm tung tích. Thế nhưng, thịt trên bộ mặt đã bị lột da, được giữ lại nguyên dạng, chỉ có điều nhuộm máu đầm đìa. Nhìn qua, kinh khủng hơn là đầu lâu, hoàn toàn chỉ có xương trắng rất nhiều lần. Cảnh tượng đáng sợ này làm cho rất nhiều bộ khoái và cẩm y vệ không có dám nhìn thẳng, xoay đầu sang chỗ khác. Chỉ có Tần Lâm, Lục Diễn Chí ở bên cạnh thi thể, không nhanh không chậm lật tìm, thậm chí là dùng gậy gỗ nhỏ cạy miệng cái đầu người, tra xét hàm răng. Mấy chục năm sau, Hàng Phi Liêm thăng quan tới chỉ huy đồng tri cẩm y vệ, cai quản bắt rắn phủ ti. Lúc mà nhớ lại cảnh tượng hôm nay, mặt còn lộ vẻ hoảng sợ, nói với Tả Hữu, gan mật của Tần Công quả thật làm từ sắt đá rồi. Dĩ nhiên lúc này, sắc mặt của Hàng Phi Liêm vẫn là trắng bệch, kinh ngạc nhìn Tần Lâm cẩn thận, lật tìm giữa những cái đoạn thi thể đứt rời. Dáng vẻ chăm chú của hắn chẳng khác nào họa sĩ đang vẽ. Thánh thư múa bút, tướng quân điểm binh. Hắn đang làm cái gì vậy chứ? Có lúc tội phạm phá hư dung mạo của người chết, nhưng mà có lẽ sẽ lưu lại đầu mối hữu dụng trên người, giống như là bớt, nốt ruồi nổi bật, vết sẹo vân vân, cũng có ích trong việc tìm ra manh mối, xác định nguồn gốc của thi thể, xác nhận thân phận người chết. Tần Lâm bình tâm tĩnh khí, tìm một hồi, rốt cuộc là phát hiện mấy ngón tay trên tay trái của người chết có vết thương dao cắt đã cũ, lòng bàn tay phải có vết chai sành giống như là thường xuyên cầm vật gì đó, hình côn tròn hình thành. Nhưng mà những cái vật này rất thường gặp, thợ mộc, thợ đan lát, thợ làm gạch ngói, thợ dệt cũng có thể phù hợp với điều kiện này. Ngoài ra phía sau nhượng chân có một nốt ruồi đen không lớn không nhỏ, đầu gối có một vết sẹo còn mới, có thể là do té ngã. Dưới bàn chân của thi thể có vài cái chỗ nốt chai, trong miệng thiếu một chiếc răng cửa, cách cổ tay phải một tấc có một mụn thịt. Nếu như mà tìm được thi thể, những cái điểm này có thể trở thành đặc điểm để so sánh nhận định thân phận của người chết. Nhưng mà nếu muốn lấy đây làm căn cứ, ban bố khắp thành cần tìm một người thiếu một cái răng cửa, lòng bàn chân có nốt chai, nhượng chân có nốt ruồi đen, manh mối như vậy quả thật hết sức mờ nhạt. Nếu như người chết là người từ ngoài Kỳ Châu tới, vậy thì càng hư vô mờ mịt rồi. Chẳng lẽ phải phục hồi tướng mạo sao? Căn cứ hình dáng xương đầu của người chết kết hợp với nhân chứng học về thân thể mập gầy ở địa vực đặc thù, có thể là phục hồi diện mạo người chết như cũ. Nhân viên điều tra án mạng thời hiện tại cũng là lấy mặt mũi làm căn cứ để tra tìm, tìm ra cái thân phận thật sự của người chết. Nhưng mà phục hồi tướng mạo đầu cũng không phải là có thể sử dụng bút chì soạt soạt mấy cái có thể vẽ ra. Phải là tính toán khuôn mẫu ba chiều, hoặc là phải dùng đất sét đắp vào thay thế cho thịt da trước đó, dần dần sẽ làm hiện ra cái dung mạo vốn có. Dĩ nhiên, Tần Lâm chỉ có thể sử dụng biện pháp thứ hai, nhưng mà như vậy tiêu hao của thời gian quá nhiều. Cho dù hắn có dốc hết toàn lực, ít nhất cũng phải là 5-6 ngày công việc mới có thể hoàn thành được. Mà nếu án mạng này thật sự có mối liên hệ nào với Bạch Liên giáo, kéo dài đến lúc đó, sợ rằng hậu quả đã trở nên không có chịu nổi rồi. Anh hùng kháng oa Đặng Tử Long sẽ gặp gỡ nguy hiểm khó lường. Thế cục tương Tây càng trở nên tệ hại, mà Cẩm Y Vệ bá hộ sở Kỳ Châu vì không có làm tròn chức trách, ắt sẽ bị giáng tội. Có lẽ chức vị tổng kỳ mới được cất nhắc của Tần Lâm cũng sẽ bị cách chức điều tra cùng với Thạch Di. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Tần Lâm nhăn nhó mặt mày, dò đầu, bứt tai, đá văng những cái hòn đá nhỏ dưới chân, đi vòng quanh thi thể dưới đất, sải bước không ngừng. Lục Diễn Chí lần đầu tiên thấy Tần Lâm nóng lòng như thế. Tên mập không có biết kỹ thuật phục hồi tướng mạo đầu. Theo y thấy, với dáng vẻ rời rạc của thi thể này, e rằng trong cái thời gian ngắn, rất khó mà tra rõ thân phận chân thật của người chết. Tần Lâm mới đột nhiên dừng lại, nhìn cái mụn thịt không lấy gì làm nổi bật trên cổ tay của thi thể. Sau khi mà sững sờ một lúc, sờ vào vị trí tương ứng trên cổ tay của mình, sau đó vỗ vỗ trán, miệng lẩm bẩm: đánh cuộc sao? Còn bà nó, lần này chỉ có thể đánh cuộc một lần. Trước hết, hắn bảo Thôi Bộ Đầu dẫn bọn bộ khoái đi tìm khắp thành, tra hỏi mấy ngày gần đây có nam tử trung niên mất tích hay không, lại lệnh cho Hàng Phi Liêm đi một chuyến, về trụ sở lấy dụng cụ giải phẫu của mình đem tới. Lại phải giải phẫu sao? Lục Diễn Chí cùng với tất cả các huynh đệ Cẩm Y Vệ ở lại đều không có hiểu rõ. Có người thấy biểu hiện của Tần Lâm như vậy, thậm chí lo lắng hắn trong lòng trở nên thất thường, hoặc là đã trúng tà ma của thi thể rời rạc bay trên bãi tha ma, xì xào bàn tán, xem có nên phải tìm một vị thầy cúng tới nhảy nhót một trận hay không nữa. Ta không có điên đâu, đợi lát nữa các ngươi sẽ hiểu thôi. Tần Lâm đứng bên cạnh thi thể, chăm chú tra xét. Lục Diễn Chí toát mồ hôi thay bằng hữu. Đúng vậy rồi, lời của các huynh đệ Cẩm Y Vệ có đạo lý. Muốn tra cái nguồn gốc thi thể, chỉ có thể nhìn đặc điểm bên ngoài thi thể. Chỗ nào có nốt ruồi đen, răng cửa thiếu mấy cái, hoặc là trên cánh tay có một cái bớt. Những chuyện này đều có thể dùng làm manh mối tìm kiếm nguồn gốc. Nhưng Tần Lâm muốn giải phẫu, trong bụng của thi thể này không phải là một trái tim, hai lá phổi, mật xanh biếc, dạ dày vàng hay sao chứ? Có thể hỏi rằng, có nhìn thấy qua một trung niên bên cánh tay trái có một cái bớt màu đen hay không? Nhưng mà không có thể hỏi, có nhìn thấy một trung niên tim nằm bên trái có một dạ dày, hai lá phổi, ruột dài ba trượng hay không? Nhất định sẽ bị người ta cho là một kẻ điên khùng. Hơn nữa, trạng thái tinh thần của Tần Lâm vừa hưng phấn vừa nôn nóng như vậy, cũng càng xác nhận phán đoán của mọi người hơn. Lục Diễn Chí biết hai ngày liên tục hắn không có ngủ một giấc thật tốt. Ngày hôm qua là công tác ở bên ngoài suốt đêm, dưới cái tình huống này rất dễ dàng. Lục Diễn Chí bắt đầu suy nghĩ có nên mời Thanh Đại hoặc là Bàn Tiên Sinh tới hay không chứ. Chăm cho Tần Lâm một cái mũi ngân châm giúp cho hắn thanh tĩnh một chút đi. Hàng Phi Liêm quả nhiên không có hổ danh là phi mau thối, chạy thật mau, y không có đi ngựa đi đường cái mà là chạy xuyên hẻm nhỏ đường tắt. Thời gian không tới một nén nhang đã mang cái túi da trâu đựng dụng cụ giải phẫu của Tần Lâm tới. Mấy Cẩm Y Vệ hiệu quý lấy mắt ra hiệu gì? Hàng đại ca, e rằng là Tần Tổng Kỳ đã bị quá điên rồi, vì sao mà huynh mang công cụ tới nhanh vậy chứ? Nói không chừng lúc giải phẫu tinh thần quán quá mức căng thẳng sẽ phát khởi cái bệnh thất tâm phong đó. Hàng Phi Liêm do dự một chút, y cũng cảm thấy lúc này giải phẫu hoàn toàn không có ích gì cho phá án. Tần Lâm thật sự có mơ mộng hảo quyền. Nhưng mà Tần Lâm đã nghe được cái tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, trong mắt hiện đầy tia máu, trong thanh âm mỏi mệt mang thêm một vài phần hưng phấn. Việc này không có nên chậm trễ, mau đưa túi cho ta. Hàng Phi Liêm mới chần chờ nói: Tần Tổng Kỳ. Tần Lâm thốt nhiên giận dữ, trong mắt chợt lóe vẻ tàn khốc. Hàng Phi Liêm cũng là người thường thấy sinh tử, giờ phút này không khỏi trong lòng rung lên, không có thể làm gì khác hơn là đưa cái túi dụng cụ giải phẫu tới. Mập, mau làm trợ thủ cho ta đi.